Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1577, chương 1579, Vân Nham Huyền Băng Quan Tài. Đó là tiên chủ phụ thần thu tận nơi này vị cuối cùng hình thiên cự ma. Long đế hướng về Lý Mục, giải thích, bộ tộc này cự ma, hiếu chiến, tàn bạo. Đã từng nhắc lên quá vô biên giết chóc, sớm hạ đại nghiệp nghiệt, phụ thần tự mình ra tay, đem giam cầm ở thiên đạo hình trong tháp, gặp băng tuyết thực cốt nỗi khổ, cần được sẽ có một ngày, hắn chân chính thành tâm hối cải, mới có thể thả ra ngoài, lại vẫn có đi ra cơ hội. Nói như vậy, Mục Vân Tiên chủ tâm tính nhân từ, còn thật không phải là không giả. Tiếp tục hướng về hạ, một đường trên, sấm vang chớp giật càng ngày càng nhiều lần, dựa vào chớp mắt là qua điện ánh sáng, Lý Mục thấy được rất nhiều kỳ dị sinh vật, đó là tinh vệ chim, thích ăn tủy não, thiện rời núi, hơi một tí mở miệng thôn phệ mấy trăm ngàn kế sinh linh. Đó là băng nguyên cự ma, đã từng đi săn thiên thần, đó là phản bội thiên đạo minh săn huyết tộc. Tất cả tộc 300 người đều bị trấn áp ở đây. Băng liên khóa lại Hoàng Sam ông lão, là một vị thiên đạo minh phản bội, đã từng chiếm giữ 6 hoàng 6 đế hàng ngũ, kết quả bị tra ra chính là đạo tôn minh nội gian. Tiên chủ phụ thần không đành lòng giết hắn, sau đó thu tận ở đây. Há, cái kia căn lớn tố, nghe đồn chính là từ thượng tam thiên bên trong lưu vong hạ xuống đồ vật, tạm thời bị phong cấm ở đây. Đáng tiếc từ trên người nó không cách nào tìm tới thượng tam thiên huyền bí. Long đế biết gì đều nói hết, không giấu giếm. Một đường trên, nhưng phàm là Lý Mục cảm giác hứng thú đều sẽ nhất nhất giới thiệu. Như vậy một đường hướng về hạ, theo uốn lượn quanh co băng mỏm đá bậc thềm, đi suốt khoảng chừng một giờ, mới cuối cùng đã tới thiên đạo hình tháp tầng dưới chót vị trí. Lý Mục tính toán một chút, vuông góc khoảng cách lời, chí ít vạn mét, này thiên đạo hình tháp khổng lồ. Lệnh Lý Mục cũng là nho nhỏ chấn kinh rồi một thanh. Tiểu công tử coi chừng, chúng ta đã đến hình tháp tầng dưới chót, ở đây càng thêm nguy hiểm. Long đế lại một lần nữa nhắc nhở. 5-6 phút phía sau, uốn lượn quanh co băng mỏm đá bậc thang cuối cùng đã tới tận đầu. Hai người tới trên đất bằng, dưới chân tầng băng, mang theo nhàn nhạt màu nhũ bạch, thả ra ánh sáng nhẹ, dùng được hoàn cảnh chung quanh, trái lại không bằng lấy trước như vậy hắc ám. Bốn phía đều là vách băng trong đó, có một đạo một đường thiên nhất dạng hẻm núi. Đi về sâu thẳm hắc ám chỗ, theo này băng hạp, đi rồi thời gian một nén nhang, đến rồi, Long đế mở miệng nói, hắn đem vật cầm trong tay bó đuốc, cắm vào bên một bên băng mỏm đá trên, một khối đột xuất khối băng trên, nhất thời, phảng phất là kích hoạt rồi trận pháp gì, bốn phía vách băng trên, từng đạo nhũ vân trắng lạc hào quang lấp lóe. Đem hoàn cảnh chung quanh chiếu sáng mảy may hết hiện. Đây là một cái to lớn kẽ băng nứt. Ngay phía trước có một cái rộng 10 mét, cao 10 thước hình vuông băng lăng trụ, óng ánh trong suốt, khác nào trên thế giới nhất hoàn mỹ không một tì vết thủy tinh một dạng, đứng sừng sững ở kẽ băng nứt ngay chính giữa. Mà ở băng tinh trụ bên trong có cả người phá nát kim giáp nữ tử bóng người. Nàng lộ ra ngồi xếp bằng tư thế, kim giáp phá nát, tóc đen ngổn ngang, khuôn mặt đẹp trai, bị núi băng ở trong đó, nhưng cho người cảm giác, nàng như cũ sống sót, phảng phất trong nháy mắt tiếp theo, liền có thể lấy mở mắt ra một dạng. Long đế nhẹ nhàng đi lên trước, kết một cái trưởng ấn, đè ở hình vuông băng trụ trên, từng đạo kỳ dị hoa văn. Lấy bàn tay của hắn làm trung tâm, ở trên mặt băng lan tràn nhộn nhạo lên, trong nháy mắt tiếp theo xèo, làm như lợi kiếm xé rách không gian một dạng. Băng trụ bên trong kim giáp huyền nữ mở mắt ra, ánh mắt của nàng tang thương mà lại cổ lão, trong suốt mà lại trong vắt, làm như vô biên tinh hà, vừa tựa như là vực sâu không đáy. Này ánh mắt ở Long Đế trên người thoáng quét qua, liền rơi ở Lý Mục trên người. Nàng lặng lặng mà nhìn Lý Mục, trong ánh mắt có từng tia một không quen. Tiểu công tử, có vấn đề gì? Ngài hiện tại tựu có thể hỏi nàng. Bị trấn áp ở Vân Nham Huyền Băng trong quan tài, nàng tránh thoát không ra được. Long Đế đi tới Lý Mục bên người. Lý Mục nói, tiền bối, ta nghĩ cùng nàng đơn độc tán gẫu một chút. Long Đế thoáng do dự, gật đầu đáp ứng, xoay người ly khai. Lý Mục thần thức cực kỳ mạnh mẽ, không chút nào kém cỏi hơn kiếp trước. Hắn hết sức cảnh giác ở cảnh vật chung quanh bên trong quét qua một lần, xác nhận Long Đế đã đi xa, mà cũng không cái gì giám thị, nghe lén trận pháp phía sau, mới chậm rãi đi tới cái gọi là Vân Nham Huyền Băng quan tài trước mặt. Cái kia kim giáp huyền nữ ánh mắt vẫn rơi ở Lý Mục trên người. Nhìn thấy Lý Mục tới gần, trên mặt của nàng hiện ra một tia nhàn nhạt trào phúng. Nếu như là Mục Vân để ngươi tới lời, ngươi hiện tại liền có thể lấy ngậm miệng, bởi vì ta cái gì đều sẽ không nói. Không chờ Lý Mục mở miệng, kim giáp huyền nữ thanh âm cũng đã từ trong băng tầng truyền ra. Lý Mục ở Vân Nham Huyền Băng quan tài ở ngoài ngồi xuống, hắn tỉ mỉ mà quan sát xem kỹ nữ nhân này, cuối cùng xác định thật sự của nàng là lúc trước Lý Lâm cùng Tiết Nhị trong miêu tả cô gái kia. Không có nhiều nói lời nói nhảm, Lý Mục trực tiếp đem khối này hắc trắng song ngư âm dương ngọc bội lấy ra. Oanh, Vân Nham Huyền Băng quan tài đột nhiên kịch liệt rung động. Nguyên bản ngồi xếp bằng ở trong đó kim giáp huyền nữ, nhìn thấy ngọc bội nháy mắt, đột nhiên nổi lên, khác nào một đầu mẫu báo một dạng, đột nhiên xông lại, va ở tầng băng ngoại vi, chấn động được toàn bộ hòm quan tài bằng băng rung động. Nhưng cũng bị đẩy lùi trở lại, một lần nữa chấn ở chính giữa. Tiểu công tử, Long Đế kinh cấp thanh âm từ đằng xa truyền đến. Lý Mục nói, ta vô sự. Long Đế khí tức hơi chút dừng lại phía sau, này mới lại lần nữa xa xa mà ly khai. Ngươi là ai? Kim giáp huyền nữ thanh âm từ trong quan tài băng truyền ra, mang theo cấp thiết. Nàng đứng lên, ánh mắt sáng quắc như hai đám liệt diễm, nhìn chằm chằm Lý Mục. Lý Mục nói, ngươi nên nhận thức khối ngọc bội này. Năm đó bị ngươi từ Thiên Đạo Cung bên trong đánh cắp hài tử, trên người tựu có như vậy một khối đồ vật. Ta chính là hài tử kia. Ngươi, kim giáp huyền nữ trong thanh âm có một ít hoài nghi, dùng trước nay chưa có ánh mắt xem kỹ Lý Mục, từng lần một địa đánh giá, cuối cùng hóa thành một vệt nhàn nhạt trào phúng, nói, a, Mục Vân tiên chủ cũng là một đời tiên dơ cao, dĩ nhiên dùng loại này trò vặt đến lừa mình dối người. Nàng hiện ra được phi thường cẩn thận, ở lúc ban đầu kích động phía sau, chậm rãi bàn ngồi ở hòm quan tài bằng băng ở chính giữa, khôi phục ngay từ đầu tư thế. Lý Mục trong tay vuốt vuốt ngọc bội, vẻ mặt vô cùng là bình tĩnh. Tây Vương mẫu như vậy biểu hiện, ở trong dự liệu của hắn, nếu như vừa nhìn đến khối ngọc bội này, Tây Vương mẫu ngay lập tức sẽ tin thân phận của chính mình. Sau đó phảng phất là gặp được mất tích nhiều năm con ruột một dạng. Có sao nói vậy, đó mới để người hoài nghi, một cái bị Mục Vân tiên chủ nhốt gần 20 năm, trước sau không thể từ trong miệng nàng được năm đó cái kia trẻ con tâm tích nữ tiên, tâm trí của nàng cùng nghị lực, loại nào cứng cỏi, lại há sẽ bởi vì một khối ngọc bội, tựu triệt để mở ra tâm môn, từ bỏ hoài nghi. Tây Vương mẫu đại nhân, không tin tưởng ta trong tay khối ngọc bội này là thật sao? Lý Mục hỏi. Tây Vương Mẫu cười lạnh nói, ngọc bội thật hay giả, lại có ý nghĩa gì? Lúc trước đệ nhất khối ngọc bội chính là Mục Vân Tiên chủ chế tạo ra, lấy hắn tu vi cùng thần thông, nhiều năm như vậy, tái tạo ra một khối tạo hóa ngọc bội, cũng không là chuyện không thể nào. Lý Mục khẽ mỉm cười, hắn không có phản bác, mà là bắt đầu kể chuyện xưa. Chuyện xưa mở đầu, liền từ Lý Lâm, Tiết Nhị vợ chồng mơ tới Kim Giáp Huyền Nữ đưa tử bắt đầu. Mới nói chốc lát, Tây Vương Mẫu sắc mặt, rốt cục lại lần nữa biến hóa, bởi vì nàng trong lòng rất rõ ràng, chính mình này chút năm tới nay, vẫn luôn bảo thủ bí mật, Thiên Đạo Minh không thể nào biết cái kia đứa bé sơ sinh tam tích, càng không thể nào biết mình ban đầu đem trẻ con lấy bí thuật đưa vào đôi phu phụ kia bên người. Ngươi, đúng là cái kia trẻ con. Tây Vương Mẫu trong thanh âm, ngậm lấy vẻ run rẩy. Lý Mục nói, đúng, tên của ta, gọi là Lý Mục, ở hơn tháng trước, phi thăng đi tới Trung Tam Thiên. Hắn đem chính mình phi thăng tới nay trải qua, đại thể nói một lần. Lý Mục trong lòng rất rõ ràng, muốn có được Tây Vương Mẫu tín nhiệm, nhất định phải trước tiên nhiều lời, chứng minh thân phận của chính mình. Chỉ có Tây Vương Mẫu nhận rồi chính mình, phía sau mới sẽ chân chính nói ra mục đích của nàng. Tây Vương Mẫu sắc bén ánh mắt, rốt cục từng bước có một ít nhu hòa. Tiền bối năm đó, đem ta từ Thiên Đạo Cung trộm ra, đến cùng là vì cái gì? Lý Mục nắm lấy thời cơ, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi nói. Tây Vương Mẫu phảng phất là không nghe thấy Lý Mục hỏi một dạng, chỉ là yên lặng nhìn hắn, một lát mới nói, đi, ly khai Thiên Đạo Cung. Lý Mục nhíu nhíu mày, nói, tiền bối tổng được cho ta một cái lý do chứ? Lý do chỉ có một. Tây Vương Mẫu nói, ở lại chỗ này, ngươi sẽ chết. Lý Mục cười cợt, nói, ta nhìn không hẳn, dựa theo Thiên Đạo Cung từng nói, ta là Mục Vân Tiên chủ chế tạo ra đạo tử, chính là có thể chấp trưởng Thiên Đạo Cung duy nhất ứng cử viên. Ở lại chỗ này, không tốn thời gian dài, ta chính là Trung Tam Thiên nhất vì quyền xu thế hiển hách số ít một trong mấy người. Làm sao sẽ chết? Tây Vương Mẫu trong mắt xẹt qua một tia vẻ trào phúng, nàng ở trong nội tâm khẽ thở một hơi, thật sự chính là sợ cái gì, đến cái gì, năm đó liều đánh một trận tử chiến, đem đứa bé này đưa ra đi, hôm nay hắn nhưng tự đưa tới cửa, thật chẳng lẽ trốn không qua một kiếp này, xem ra lúc trước mình cử động có sai lầm cân nhắc, đem đứa nhỏ này đưa đến hạ giới đi. Bản cho rằng có thể để hắn triệt để an toàn, để một lần nữa quật khởi. Ai biết, hạ giới loại này chật hẹp trong thế giới, nuôi không ra chân chính cấp trên tầm mắt, trái lại dùng cho hắn mí mắt như thế cạn. Bị Thiên Đạo Minh chỉ là vài câu đồng ý, tự mê hoặc mắt, ngươi bây giờ còn sống sót, là bởi vì Mục Vân Tiên chủ đang bế quan, chờ hắn xuất quan ngày sẽ là của ngươi giờ chết. Tây Vương Mẫu từng chữ từng câu nói. Lý Mục nhàn nhạt cười cười, ta có lý do hoài nghi, tiền bối năm đó đem ta trộm ra có mục đích khác, bây giờ gặp ta thành công trở về Thiên Đạo Cung, liền không thể làm gì khác hơn là chuyện giật gân, đe dọa ta, để ta kinh hãi bên dưới trốn rời, lại lần nữa đạt đến tiền bối năm đó mục đích. Sở dĩ nếu như tiền bối không thể nói ra chân chính lý do lời, ta rất khó tiếp thu tiền bối ý kiến. Trong tay hắn vuốt vuốt ngọc bội, nhìn bề ngoài giống như bình tĩnh, kỳ thực trong lòng đã nhấc lên sóng lớn. Thiên Đạo Minh nói, năm đó Tây Vương Mẫu là người phản bội, sở dĩ đem chính mình từ Thiên Đạo Cung bên trong trộm ra, nghĩ muốn hiến cho đạo tôn minh. Mà từ Tây Vương Mẫu biểu hiện đến nhìn, nàng càng là quan tâm mình. Đương nhiên, Lý Mục cũng không bài trừ Tây Vương Mẫu là đang diễn trò. Dù sao, đều là quát tháo Trung Tam Thiên Phong Vân đại nhân vật. Dù cho là bị phong cấm, cũng là lòng tiềm ở uyên, tâm trí không gãy, dù cho là ở như vậy tuyệt cảnh hạ, như cũ ở mưu đồ lật bàn cơ hội, dù sao cũng bất luận làm sao. Lý Mục ở trong lòng yên lặng mà nói cho chính mình. Tạm thời, ai cũng không muốn tin tưởng, chỉ tin tưởng mình, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,